Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị mang tên là Oan hồn bị nhốt 8 năm không siêu thoát, hay còn có tên khác là Cướp người yêu. Bộ truyện này của tác giả Mây Hạ, Tuấn sẽ dự định đọc trong vòng 2 tập. Mời các bạn chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 của truyện ma Oan hồn bị nhốt 8 năm không siêu thoát. Tác giả Mây Hạ, tập 1. Nhanh lên chúng mày, nhanh lên, đi nào. Linh hét toáng lên với đám người phía sau, còn bản thân mình thì không ngừng chạy lên phía trước. Vùng rừng núi này tuy hiu quạnh nhưng lại yên bình đến kỳ lạ. Hiếm khi nào mà đám người của cô mới được trải nghiệm qua cảm giác như vậy. Ở đằng sau, Lan và Cường nắm tay nhau, nhìn nhau thắm thiết, làm cho Hùng ở bên cạnh cũng phải ngán ngẩm. Đi đâu cũng ăn cơm chó, vô lương tâm. Nghe những lời ấy, đôi bạn trẻ chỉ biết cười gượng. Thế mày cũng kiếm người yêu đi, đến lúc đấy thì khỏi phải ăn cơm chó với cơm mèo. Hùng lườm bạn một cái rồi khoác vai Minh, dõng dạc tuyên bố. Tao với anh Minh, chủ nghĩa độc thân vui tính đó. Mày cứ đợi xem, rồi sẽ có ngày mày nhận ra là có người yêu như rước nợ vào thân ấy. Đến bây giờ thì Minh cũng từ nãy đến giờ yên lặng nghe bạn nói, thấy buồn cười, lẳng lặng bước đi. Hay cái thằng này làm sao thế? Thôi kệ mẹ đi. Nói đoạn cũng chạy lên theo, bỏ lại cặp tình nhân trẻ đằng sau với không gian riêng của mình. Linh là người leo đến địa điểm cắm trại đầu tiên. Cô vừa ngồi đợi đám bạn, vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nhìn đến đâu cũng chỉ toàn là cây cối, màu xanh bạt ngàn mát mẻ, làm cho trong lòng của cô thư thả thêm phần nào. Còn đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có giọng nói phát ra, làm cho Linh giật mình. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Mày chọn ngày cũng chuẩn đấy. Cô đưa mắt nhìn sang, nhận ra là Minh. Cô khẽ cười. Tao tìm chỗ, chỉ có mà hoàn hảo. Quả thật như vậy, đã lâu lắm rồi họ mới thoải mái như thế. Đối với những sinh viên như họ, thì ngoài áp lực học hành, còn bị xô bồ bởi thời cuộc. Nhiều khi áp lực đặt lên vai khiến cho họ chỉ muốn ngủ thật dài, khỏi đối mặt với những áp lực ấy. Vì vậy, hiếm khi nào họ được thả mình vào thiên nhiên như thế này. Lúc này Cường đã tới nơi, thở hổn hển nhưng cũng góp vui. Hồi trước đi học, nghe thầy cô giảng về cách sống hòa bình với thiên nhiên của cổ nhân mà cảm thấy nản á. Nghĩ rằng như thế chán chết mẹ, có gì mà vui. Đến bây giờ lên đến đây mới hiểu được lòng họ. Này, thế hôm nay ăn cái gì mà nói năng nghe chuyên sâu thế? Thì mày không biết là khi xưa tao giỏi nhất là chém gió à? Thì văn á, toàn 56 đấy. Nói rồi cả đám cười rộ lên vì câu đùa. Một lúc sau thì Vi với Cường cũng lên đến nơi, thấy đám bạn đang vui vẻ thì thắc mắc. Có chuyện gì đấy? Kể tụi tao vui với. Cứ thế những tràng cười vang lên khắp cả núi rừng. Mặt trời bắt đầu lặn đằng sau dãy núi, ánh sáng yếu ớt nhường chỗ cho bóng tối bao phủ. Đám bạn nhanh chóng dựng trại trên mảnh đất trống gần đó. Cường và Hùng được phân công đi kiếm củi đốt lửa, còn những người còn lại chuẩn bị đồ nấu nướng. Ánh lửa bập bùng soi sáng một góc. Năm bóng người nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng có được một buổi đi chơi đúng nghĩa. Giữa cái lạnh của mùa đông, được quây quần bên bếp lửa cùng với con gà quay thơm phức thì còn gì bằng. Linh và Vi mang chiếc ba lô đầy ắp của mình ra, nhìn nhau tủm tỉm cười. Nhìn những thứ họ mang theo mà ba chàng trai kia cũng phải á khẩu. Này, con gái chúng mày đi đâu cũng mang đồ ăn vặt theo thế này á? Khiếp thật đấy. Vi bĩu môi. Thế có ăn không? có chứ. Hùng cười lao đến giằng lấy gói Bim Bim, đoạn ném cho hai thằng bạn mỗi thằng một gói, nhanh tay bóc vỏ mà thưởng thức. Sau bữa ăn nhẹ, đám bạn bắt đầu mấy món chính, vừa ăn vừa thổi, cảm giác sảng khoái. Xong rồi tất cả ngồi lại với nhau, Hùng đề nghị. Hay là bây giờ tụi mình chơi trò nói thật, tao thấy trên mạng người ta chơi trò này vui lắm. Tất cả cùng đồng ý, Hùng cầm chai nước suối đặt giữa, nhìn cả bọn một cách nham hiểm. Nhớ là phải nói thật đấy, không được trốn tránh nghe chưa? Ok, rồi, chơi, chơi đi. Dứt tiếng, Hùng đếm cái chai, sau đó xoay tít. Mọi người hồi hộp nhìn theo. Cái chai dừng lại ở chỗ của Linh. Tất cả ồ lên thích thú. Bây giờ tao hỏi, phải trả lời thật lòng. Được rồi, khổ quá, hỏi đi. Tao biết chuyện này lâu rồi, nhưng phải hỏi lại cho chắc. Chuyện là mày thích tao phải không? Linh trợn mắt, nhìn người bạn dở hơi. Cô đấm bôm bốp vào vai Hùng. Nghĩ cái gì đấy? Nghĩ cái gì mà tao thích mày? Hùng vừa cố tránh những cú đấm, vừa cười cười. Không phải ngại, tao biết hết rồi. Linh đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt bạn. Tao nói cho mà biết, dù đàn ông trên thế giới này có chết, tao cũng không bao giờ tao thích mày đâu. Thích mày, tao làm chó. Thôi, tao hỏi trêu thế. Không phải thì thôi. Vừa nói, Hùng vừa bày ra cái bộ mặt nhăn nhó. Linh cáu lắm, nhéo cho bạn thêm vài cái rồi mới chịu ngồi xuống. Ba người còn lại nhìn thấy, cũng chỉ biết bụng miệng mà cười. Vi còn trêu thêm. Này, tao thấy chúng mày cũng hợp nhau đấy. Hay là về chung một nhà, có khi suốt ngày cãi nhau, để cho bọn tao có trò vui xem. Lại một chàng cười sảng khoái nữa vang lên. Linh đưa ánh mắt hình viên đạn, phóng sang bản thân mà gằn từng tiếng. Lại còn được mày nữa, muốn chết đi phải không? Bấy giờ, Minh mới lên tiếng phá vỡ không gian đang choe choé của đám bạn. Thôi, Hùng quay tiếp đi, không á, vớ vẩn là đánh nhau to đấy. Cái trai lại tiếp tục quay tít. Lần này đến lượt Cường, Hùng lại hỏi. Nói thật đi, mày trải qua bao nhiêu mối tình? Cường không đáp mà nhìn sang Vi thắm thiết, nắm chặt tay bạn gái giơ lên. Tình đầu của tao đây này. Hùng bĩu môi, lại thêm một bữa cơm chó. Còn Linh ôm lấy cổ họng mà ho khổ khổ thấy gớm. Vi và Cường chẳng quan tâm đến thái độ của đám bạn, mà cứ nhìn nhau cười hạnh phúc. Không biết được rằng có một ánh mắt hằn học đang nhìn về phía hai người bọn họ. Thôi, đi ngủ, muộn rồi, mai còn dậy sớm. Minh lên tiếng thúc giục. Hùng ngạc nhiên. Đang chơi vui, làm gì mà ngủ sớm? Ngủ sớm làm gì? Minh không đáp, bước thẳng vào trong lều. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu tại sao hôm nay Minh lại có biểu hiện lạ như vậy. Chắc là nó sợ dính đến nó đấy. Thằng này nhìn như thế mà nhiều bí mật lắm. Kệ nó. Vào trong lều, Minh trùm chăn kín cả người. Nghe tiếng cười nói vui vẻ của đám bạn mà trong lòng hậm hực. Cảm giác này không biết từ đâu càng ngày càng xuất hiện rõ rệt. Đến cả bản thân Minh cũng không rõ. Tầm một tiếng sau, đám bạn cũng giải tán. Linh và Vi ra một lều riêng, còn ba người còn lại thì ở chung với nhau. Bước vào trong thấy Minh đã nằm im thiên thít, hai người còn lại cũng lặng lặng nằm xuống. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng lách tách của những ngọn lửa đang cháy ở bên ngoài. Hùng mơ mát tỉnh giấc, một cảm giác bất an lan tràn. Toàn mở mắt ra, thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ triền miên quấn lấy. Hùng mơ màng thấy bóng người ở bên ngoài, cùng với tiếng nói láo nháo quen thuộc. Đêm nay Vi cũng chẳng ngủ được. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra, nhưng không muốn làm phiền đám bạn, chỉ có nằm đó vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi. Ánh mặt trời vừa le lói thì cô đã bật dậy ngay, chạy sang lều bên. Anh Cường, dậy, sáng rồi. Một hồi mới có người đáp lại, nhưng không phải là giọng của Cường, mà là tiếng của Hùng ngái ngủ. Gọi cái gì mà gọi, còn sớm, để yên cho bọn tao ngủ. Thế anh Cường đâu? Mày gọi anh dậy, gặp tao có chút chuyện. Hùng khó chịu xua tay, quay sang giật giật cái chăn. Cường, bố gọi. Nhưng không thấy ai trả lời, Hùng khó nhọc mở mắt, nhìn sang bên, chỉ thấy Minh đang ngủ say. Ơ, thằng Cường đâu? Nghe thấy động, Minh thức giấc, còn chưa hiểu chuyện gì, thấy tiếng của Hùng nói với Vi. Ơ, thằng Cường nó đi đâu rồi ấy? Không có ở đây đâu. Ơ, sáng nay rõ ràng là tao dậy sớm nhất, mà đâu có thấy anh Cường đâu. Thế mày tìm kỹ chưa? Tao đùa mày làm gì? Đây này cái lều bé tí tí, chẳng lẽ tao lại không thấy? Mày thử gọi xem. Có cái chuyện gì vậy? Bấy giờ Minh mới lên tiếng. Hùng nhìn bạn, vừa ngáp, vừa đáp. Thằng Cường, không biết đi đâu từ sáng, con Vi đang tìm. Khuôn mặt của Minh lạnh lùng không chút biểu hiện, lặng lặng nhìn Linh, đang sốt ruột gọi điện cho Cường. Thuê bao, tự nhiên tao lo quá. À thì, chắc là mày nó hết pin, đợi thêm một tí xem. Vi ngồi xuống, tiếng ồn cũng đánh thức Linh dậy. Cả bốn người chờ đợi trong lo lắng. 30 phút sau cũng không thấy có động tĩnh. Vi đứng dậy, cô không thể chờ đợi thêm. Trực giác của cô cho thấy Cường đã gặp chuyện không lành. Mặc dù không muốn, nhưng những ý nghĩ bi quan cứ thế mà ập đến trong đầu. Vi chạy vụt đi, giọng cô run rẩy gọi tên người yêu. Anh Cường! Anh Cường! Anh đang ở đâu đấy? Những người còn lại thấy vậy thì cũng chạy theo. Cứ thế cả khu rừng vang lên tiếng gọi. Hùng leo lên những con dốc dẫn thẳng lên đỉnh núi, nhưng không hiểu sao lại rẽ sang một lối mòn khác. Rồi cứ thế mà bước đi, cứ như là có người dẫn đường chỉ lối. Này, đây là... Hùng nghi hoặc nheo mắt nhìn cho rõ thứ đang nằm ở trên mặt đất. Anh thốt lên. Là điện thoại của thằng Cường. Sao lại ở đây? Bám vào những cái cây bên cạnh để trượt xuống chỗ cái điện thoại. Nó không lên nguồn. Thảo nào mà Vi gọi thuê bao. Trước mắt là một sườn dốc cao, trông hiểm trở. Không hiểu tại sao, anh lại quyết định leo xuống dưới, mặc dù vô cùng nguy hiểm. Được một đoạn thì anh dừng lại. Phía dưới có cái gì đó, giống như là người. Cho đến khi, đám của Vi đang tìm kiếm gần đó, nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Hùng. Cả bọn vội vàng chạy đến, thì sững sờ. Anh Cường! Vi nghẹn ứ lại, chỉ thốt lên được như vậy, rồi lao nhanh xuống chỗ xác của Cường đang nằm, ôm chầm lấy mà khóc nấc lên. Vi run run đưa tay lên trước mũi của người yêu, mong một chút hy vọng của sự sống. Thế nhưng không, cái xác đã lạnh. Từ trên đầu của Cường, máu đã khô cong lại. Nhìn sơ qua có thể thấy là đã chảy rất nhiều. Tại sao lại như thế? Cường, thế này là thế nào? Ai nấy đều bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Cường. Vốn dĩ là một cuộc đi chơi vui vẻ, nhưng lại không ngờ đây là cuộc đi chơi cuối cùng của Cường. Cảnh sát mau chóng phong tỏa hiện trường. Đám bạn cũng không thể tin nổi những gì đang xảy ra, nhất là Vi. Cô đau đớn gào khóc trước thi thể của bạn trai, trong lòng quặn thắt, đau khổ đến lạ cả người. Cảnh sát kết luận là Cường bị ngã khi đi đâu đó, dẫn đến sự việc xót xa này. Thi thể của Cường được đưa về nhà, nơi có mẹ già đang chờ đợi. Con ơi là con, sao lại bỏ mẹ đi thế này à? Con ơi là con. Bà ôm chầm lấy thi thể của con, mặc cho người ta can ngăn. Còn nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người mẹ quá phụ ở vậy tần tảo nuôi con suốt hơn 20 năm trời, bây giờ nhận lại là cái xác không hồn lạnh lẽo. Vi tiến đến, nắm chặt tay bà, nước mắt giàn giụa. Cháu xin lỗi, là do cháu. Còn chưa hết câu thì người đàn bà khốn khổ ấy quay lại vả một cái đau điếng thẳng vào mặt của cô, trước sự kinh hãi của mọi người. Là tại mày. Ngay từ đầu ta đã bảo nó đừng có yêu mày rồi. mà nó không nghe. Mày rủ nó đi, mày giết nó rồi. Bà vừa nói vừa đay nghiến chỉ vào mặt Vi, toàn lao vào tát thêm mấy phát nữa cho hả dạ, thì bị mọi người kéo ra. Mình tiến lên bênh vực. Thưa bác, cho biết là bác đau buồn vì sự ra đi của Cường, nhưng bọn cháu cũng vậy. Bác không thể đổ lỗi cho Vi được. Cảnh sát người ta kết luận là Cường tự ngã, chứ đâu có cái gì tác động bên ngoài đâu. Mẹ của Cường á khẩu, vì quả thật đúng là như vậy. Lúc này bà cũng chỉ là tìm một người chút giận thôi, chứ đâu cần quan tâm đúng sai gì. Và lại từ trước tới giờ bà vốn dĩ cũng đã không thích Vi, chẳng hiểu vì sao con trai của bà cứ đâm đầu vào. Vi khóc nấc lên, cô chạy vụt đi. Mình cũng vội vàng đuổi theo. Ra đến cổng, Vi kiệt sức ngồi thụp xuống, bó gối mà khóc dấm dứt. Được rồi, bác cứ giận quá cho nên mới vậy thôi, Vi đừng có để ý. Vi không đáp, vẫn cứ khóc, bởi vì chính bản thân cô cũng cho rằng mình là nguyên nhân khiến cho Cường bỏ mạng. Nếu như cô không nhất quyết đòi anh đi cùng, thì có lẽ cũng không ra nông nỗi này. Mình cũng chỉ biết bất lực nhìn bạn của mình đau khổ. Ở bên trong, Linh và Hùng giúp đỡ những việc vặt. Lúc đi qua quan tài của Cường, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đám tang của Cường nhanh chóng được diễn ra với sự đưa tiễn của bạn bè, người thân, chòm xóm. Ai nấy đều tiếc thương cho cậu thanh niên tốt bụng hoạt bát, nhưng lại vắn số. Họ nhớ nụ cười tươi trẻ tràn đầy sức sống, mà bây giờ cũng chỉ còn thấy trên tấm di ảnh vô hồn. Họ càng thương cho người mẹ già, từ nay sẽ phải chịu đơn côi một mình trong gian nhà lạnh lẽo. Vi đi theo sau đoàn người, phải bám chặt vào Linh. Mặc cho mẹ Cường đuổi đánh như thế nào, cô nhất định phải tiễn anh một đoạn cuối. Đó cũng coi như là lời xin lỗi chân thành dành cho bạn trai yểu mạch. Sau ngày hôm đó, đám người của Vi vẫn luôn tự trách về cái chết của Cường, nhất là Vi. Đó là cú sốc lớn nhất mà cô đã từng trải qua. Mỗi một ngày đều trôi qua nặng nề, ngập tràn trong nước mắt. Cũng từ hôm đó, Minh thường xuyên đến nhà cô hơn để an ủi bạn. Có lẽ vì vậy mà nỗi đau cũng vơi đi phần nào. Cường, Cường! Vi chồm dậy, nước mắt ràn rụa. Trước mắt cô là Cường, anh đang đứng nhìn cô. Vì đau xót lắm, trông anh bây giờ hốc hác, làn da xanh xao, đôi môi tím tái. Thậm chí từ trên đỉnh đầu, cô vẫn còn nhìn thấy rõ những dòng máu đang chảy xuống, tràn trên khuôn mặt của anh. Anh về với em phải không? Anh nói gì đi, anh có biết là em nhớ anh lắm không? Anh Cường, anh Cường. Vì muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, thế nhưng toàn thân cô như đeo đá, không thể nào nhúc nhích nổi. Vi đành bất lực ngồi đó, ngước ánh mắt u buồn nhìn theo bóng hình của Cường ngày một rời xa. Cô đưa tay với theo nhưng chẳng thể nào chạm tới, chỉ nghe thấy âm u. Anh lạnh lắm Vi ơi, anh chết oan lắm Vi ơi. Không, anh Cường, anh Cường. Vi gào lên một tiếng rồi tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên mặt, dựa vào người vào bức tường mà suy nghĩ. Sao anh lại nói như thế? Có khi nào? Còn đang miên man thì có tiếng chuông tin nhắn. Vi cầm điện thoại, trên ấy hiện ra dòng tin nhắn của Minh. Này, mày ngủ chưa? Vi lau đi những giọt nước mắt còn vương lại mà đáp. Chưa, mày có chuyện gì không? À, tao vẫn sợ là mày buồn về chuyện của Cường mà mất ngủ, cho nên tao nhắn hỏi thăm. Cảm ơn mày. Nhìn thấy tên Cường, cô lại nhớ lại những lời anh đã nói trong mơ. Không biết có nên kể cho bạn nghe hay không. Mình này, mày có tin vào ma quỷ không? À, tao không biết, nhưng sao lại hỏi như thế? Mình hồi đáp nhanh chóng. Vì nghĩ ngợi một lát rồi quyết định kể. Tao mơ thấy anh Cường. Anh bảo anh chết oan. Tao sợ lắm. Có khi nào không? Có khi nào là anh bị giết không? Tin nhắn được gửi đi. Từng giây từng phút trôi qua, vẫn không thấy Minh hồi đáp. Vì chán nản đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, thì lại có tin nhắn đến. À, chắc là do mày suy nghĩ nhiều. Mơ mộng như vậy thôi. Cái chết của Cường đã được kết luận rồi. Đừng suy diễn linh tinh, rồi tổn hại sức khỏe. Mày ngủ đi. Ngày mai có gì, tao sang đón, sang nhà Linh chơi, cho nó khuây khỏa. Được, ok, thế quyết định như vậy. Vi nhắn lại, quả thực là một tháng nay, cô cứ ru rú ở trong nhà, mà không liên lạc với bất kỳ ai trong đám bạn, ngoài Minh. Người chết dẫu sao cũng đã chết. Hơn ai hết cô hiểu rằng, bản thân mình nếu như cứ chìm trong đau khổ, thì vong linh của Cường cũng chẳng vui vẻ. Cứ thế cô ôm cái điện thoại vào lòng, ngắm nhìn bức ảnh cô chụp chung với Cường khoảng 2 tháng trước. Hai người lúc ấy nhìn vào trong máy ảnh mà nở nụ cười rạng rỡ. Bất thần khóe mắt của Vi cay cay, nước mắt lại chảy xuống, lăn dài trên gò má. Cho đến khi cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Vẫn như mọi ngày, 7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. Vi vươn vai, chào đón một ngày mới, sau giấc ngủ dài mệt mỏi. Đánh răng rửa mặt xong, lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Vi à, mày xong chưa? Tao đang ở trước cổng. Đợi tao một tí. Vi bước xuống nhà, bố mẹ cô cũng ngạc nhiên khi con gái hôm nay lại chịu ra ngoài. Ơ kìa. Thế đi đâu đấy con? Mẹ Vi lên tiếng hỏi. Con sang nhà con Linh chơi. Chắc là trưa nay con không về đâu. Bố mẹ Vi cũng biết sự ra đi của Cường làm cho con gái của họ đau khổ như thế nào. Nhiều lần khuyên răn mà con Vi không chịu nghe. Nay lại thấy con gái chủ động đi chơi thì vui mừng lắm. Ông Thanh nhìn ra ngoài cổng tặc lưỡi. Thảo là nào bố thấy thằng Minh nó đứng đợi nãy giờ đó. Bảo nó vô chơi thì nó bảo nó đợi con đó. Dạ vâng, thế con đi đây. Vi bước ra ngoài, mặc dù là con nhà khá giả, nhưng phong cách ăn mặc của Vi rất đơn giản, không cầu kỳ sang trọng như mấy cô tiểu thư khác. Người ngoài nhìn vào chắc cũng không thể nào ngờ được cô là con của cặp đôi bác sĩ nổi tiếng nhất nhì thành phố. Vi chưa ra đến cổng đã nghe tiếng của Minh gọi. Nhanh lên, bọn kia đang giục đấy. Được rồi. Vi vừa vội vàng khóa cổng, vừa ngoảnh mặt lại thì ngạc nhiên. Hôm nay đi ô tô quá. Thì thỉnh thoảng cũng phải sang một lần. Để ô tô nhà có làm gì đâu. Với cả bố tao thấy tao đi xe máy suốt, cũng không đồng ý. Vi giơ ngón tay cái của mình lên, gật gù ra hiệu tán thưởng. Quả thật ở trong nhóm chơi thì nhà Minh là giàu nhất. Bố là chủ tịch của một công ty lớn, còn mẹ cũng là con gái rượu. của chủ nhân hàng loạt bất động sản. Phải nói là gia thế của Minh khi nói ra cũng khiến cho người ta phải nể. Nhưng khác với những công tử bột khác, Minh không đua đòi ăn chơi mà lại chăm chỉ học hành, còn có cả đầu óc kinh doanh giống bố y như đúc. Nhờ có cậu mà công ty cũng đã giành được mấy hợp đồng ngon nghẻ, cho nên Minh được bố vô cùng trọng dụng. Đối với bạn bè, Minh chẳng bao giờ tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn. Trong mỗi lần đi chơi, cậu chỉ diện mấy con xe máy, chứ cũng chưa bao giờ lái ô tô, mặc dù trong nhà chắc cũng phải đến cả chục con xe. Nào, đến rồi, xuống xe. Vì bước xuống, trước mặt Linh và Hùng đã đợi. Hai người thấy cô thì ôm chầm lấy. Linh trách móc. Làm gì mà chúng ta gọi không nghe? Đến nhà thì lúc nào cũng báo mệt. Thế mà thằng Minh lại gặp được. Hay là... Như đoán được những điều Linh sắp nói, Vi vội vàng ngăn lại. Mày đừng có mà nói linh tinh. Đi vào đi. Vào trong nhà, Vi ngạc nhiên vì đống đồ ăn vặt được bày la liệt ở trên mặt bàn. Linh cười nháy mắt. Toàn là món mày thích đấy. Vi không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. Chẳng thể ngờ được cô lại có những người bạn hết mực quan tâm tới mình như thế. Giữa bao nhiêu lừa lọc dối trá trong xã hội này, muốn tìm ra những người bạn như vậy đúng là còn khó hơn lên trời. Tất thảy bốn người ai nấy đều cảm thấy vui vẻ khi lâu lắm rồi họ mới có dịp đông đủ như vậy. Nhưng tất nhiên, ở trong lòng, ai cũng nhớ đến hình bóng của Cường. Mặc dù không lộ ra mặt, nhưng thật ra họ rất nặng nề. Cứ như vậy, họ bày ra đủ thứ, lúc thì chơi bài, lúc thì xem phim. Tất cả đều gói gọn trong không gian nhỏ bé, của ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Vì nói với bố mẹ là chưa không về, nhưng với tình hình này thì chắc là đến tối còn chả về được. Cô gọi cho bố mẹ thông báo tình hình, rồi quay lại cuộc vui cùng đám bạn. Hùng cầm mấy lon bia, tô ừng ực, phóng mắt nhìn ra bên ngoài, rồi bất giác kêu lên. Ê, chú mày, nhìn kìa, ở ngoài cổng có ai phải không? Đâu, đâu? Cả đám nhao nhao nhìn ra ngoài cổng, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài mấy chiếc xe máy đang phóng vụt qua. Linh véo vào tay Hùng, gắt gỏng. Làm gì có ai? Mày say đấy à? Ừ hay, nó vẫn đứng kia kìa. Đó, thế không nhìn thấy gì à? Cả ba nhìn lại thêm một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên là chẳng hề thấy ai. Vì bấy giờ mới cười cười. Gớm nữa, uống có hai lon bia mà say như thật đó, kém. Nói đoạn, hai cô gái quay đi, mặc kệ cho Hùng còn không hiểu chuyện gì. Không ai để ý rằng mặt của Minh đã tái mét từ bao giờ. Thấy Minh vẫn đứng chân chân ở đó, Hùng lại lên tiếng. Mày có thấy nó hay không? Rõ ràng là tao có nhìn nhầm đâu. Minh nghe bạn hỏi thì mới giật mình bừng tỉnh, gượng cười rồi lạc sang chuyện khác. Không có ai cả đâu. Thôi khuya rồi, vào trong nhà đi. Đoạn Minh quay đi, để lại Hùng vẫn cứ ngơ ngơ ở phòng khách. Cậu ta dụi mắt thêm vài lần nữa, nhìn ra cổng, thì quả thật lúc này lại chẳng thấy ai. Lạ thật đấy, rõ ràng là bóng hình quen quen. Hùng ôm mối nghi hoặc rồi ngủ luôn ở trên sofa mà cũng chẳng thèm vào phòng. Thoáng chốc, cả ngôi nhà lại chìm trong yên lặng. Đèn điện vẫn bật sáng trưng. Thế nhưng trong một thoáng, một cơn gió từ ngoài thổi vào. Đèn điện chớp tắt liên tục. Hơi lạnh làm cho Minh co rúm lại. Kỳ quái. Minh cuốn chặt lấy chăn bông, toàn thân vẫn cứ run lên cầm cập. Trong âm thanh lạnh lẽo ấy, một tiếng gọi vang lên như từ cõi địa ngục, làm cho Minh phải mở choàng mắt ra. Minh ơi! Minh! Minh ơi! Giọng nói ấy quen thuộc. Nghĩ một lúc, rồi Minh dùng mình nhận ra, ấy chính là giọng của Cường. Sao lại như thế? Chắc là mình nghe lầm. Minh run rẩy tự trấn an bản thân. Toàn tiếp tục ngủ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh vang vọng trong đêm, nghe rõ lắm, từng tiếng gằn lên một. Minh hỏi vọng ra: "Ai đấy?" Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 3 giờ sáng, khuya khoắt như vậy, ai lại gõ cửa phòng giờ này? Chờ mãi không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Minh gọi thêm lần nữa, đáp lại cũng chỉ là những tiếng gõ cửa khô khốc. Minh nghĩ rằng ai đó trong đám bạn giở trò trêu chọc. "Bọn mày điên, hết chuyện để làm đấy à?" Miệng thì nói vậy, nhưng cậu ta vẫn tiến lại. Tuy với tay bật công tắc điện mà chẳng thấy dấu hiệu gì. Không lẽ là mất điện sao? Chán nản, với tay mở cửa, lạ thay chẳng hề có ai ở đó cả. "Ờ hay, mới đây mà đã chạy đi đâu rồi? Cái bọn giặc này." Mình đóng cửa lại, chẳng thèm để ý nữa. Sáng mai dậy, tao mắng cho cái đứa nào bày trò này một trận. Toàn leo lên giường, tiếp tục đánh một giấc, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Mình không nhịn được nữa mà lên tiếng chửi thề: "Mẹ nhà nó, đùa tao đi à, thằng Hùng, rồi mày chết với tao." Sở dĩ mình nghĩ đến Hùng là vì cậu ta là người luôn luôn đùa nhây rất nhất nhóm. Sự việc này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Mình giật phăng cánh cửa, gương mặt tức giận, chuẩn bị xả hết cơn tức tối vào Hùng, thì thêm một lần nữa ngạc nhiên hết sức. Hành lang tối om om, tuyệt nhiên là không có lấy một bóng người. Làm sao có thể chạy nhanh như vậy được chứ? Mình cảm nhận được thứ gì đó, vội vàng chạy ra mở cửa. Thở hồng hộc, ngó nghiêng một lần nữa, rồi lại đóng sầm lại, tựa vào cửa mà thở từng hơi mệt nhọc. Cho đến khi mình đang chuẩn bị đứng dậy đi về giường, thì lại thêm một lần nữa giật bắn mình, bởi vì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong óc. Mình lò dò, nhìn chằm chằm qua khe cửa ở dưới chân, nhốt nước bọt ánh ực một cái. Không có gì cả. Dưới cái khe cửa hẹp không hề có bóng người, cũng không thấy chân của ai đang đứng. Nhưng tiếng gõ vẫn không ngừng vang lên, như muốn tra tấn lỗ tai. Rồi sau đó có âm thanh gì đó, một thứ tròn tròn rơi bịch xuống, đối diện với gương mặt tái mét của Minh qua khe cửa. Mình hét lên kinh hoàng nhận ra, đó lại chính là một con mắt, là một tròng mắt của con người. Con mắt trợn trừng, nổi đầy tia máu. "Minh, Minh." Tiếng gọi của Vi như lôi Minh ra khỏi giấc mơ kinh dị, mở tròng mắt, thấy Vi đang sốt sắng ngay trước mặt mình. "Làm gì mà hét toáng lên thế? Mơ thấy ác mộng hay là cái gì mà lăn cả xuống đất thế này?" Bấy giờ Minh mới nhận ra mình đang nằm ở dưới đất, càng kinh hoàng thêm hơn là vị trí nằm y hệt như trong giấc mơ. Minh hốt hoảng vùng dậy, chạy vào nhà vệ sinh, vớt nước xối xả lên mặt. Cậu nhìn vào tấm gương tự trấn an: "Không, không có gì cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng sợ, đừng sợ." Trong ánh mắt của Minh dần dần đanh lại, từ ấy lóe lên một tia hung ác. "Này, mày đi đâu đấy?" Thấy mình định dọn đồ đi về, Linh hỏi. Những người khác cũng tò mò không kém. Bố tao gọi về có việc. Có gì nhờ chúng mày chở Vi về giúp tao." Được thôi." Không biết mình đi đâu, nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu ta thì ai cũng hiểu rằng là ở nhà cậu ta đang có việc quan trọng lắm, cho nên họ cũng không hỏi han gì nhiều. Vi trở về nhà mệt mỏi sau một ngày dài chơi đùa cùng đám bạn. Lâu lắm rồi mới tìm được cảm giác ấy. Vi lôi tấm hình chụp chung với anh Cường ra mà ngắm nghía, đôi mắt rưng rưng. Giá mà anh vẫn còn ở đây thì tốt biết bao. Anh ơi, nếu như có oan ức gì thì anh về anh báo mộng với em với. Vì đánh mắt ra bên ngoài, tiếng chuông gió ở ngoài cửa sổ kêu lên leng keng. Tiếng sấm ỉ ủng báo hiệu như có cơn bão sắp đến. Những giọt mưa đã bắt đầu lộp bộp ở trên mái nhà. Ai nấy hấp tấp tìm chỗ trú mưa hoặc cố gắng chạy xe thật nhanh trở về với gia đình người thân. Thế nhưng ở đâu đó vẫn có một người đang hì hục đào xới. Ở trên bầu trời sấm chớp đã bắt đầu nhập nhòe. Khuôn mặt gian ác hiện ra trong một nụ cười kỳ dị, ghê rợn. Hắn vờ từng nắm đất bê bết dính đầy tay, ngửa mặt lên trời mà hắn cười phá lên như điên như dại trong cơn cuồng nộ của sấm sét vậy. Để tao xem mày có về được nữa không. Thằng khốn kiếp. Lạ thay, kể từ ngày hôm đó, Vi cũng chẳng mơ được thấy Cường nữa. Mặc cho ngày nào cô cũng mong mỏi mơ thấy người bạn trai cũ. Vi tự nhủ với bản thân mình rằng có lẽ là vì cô đã suy nghĩ quá nhiều. Và có lẽ trong giấc mơ, Cường cũng đã sớm đầu thai chuyển kiếp. Vi cũng coi đó như là niềm an ủi. Bởi vì nếu như vong hồn của Cường còn lưu lạc ở trần gian, thì đó là nỗi đau khổ đến vô cùng. Thôi thì người chết rồi cũng đã chết, ai rồi cũng phải tiếp tục sống thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, 5 năm sau, tiếng hò reo vỗ tay chúc mừng của mọi người dành cho đôi vợ chồng trẻ, tiếng nhạc sập sình vang vọng, trong lòng của ai nấy đều khấp khởi chung vui. Ở trên lễ đường, Minh hôm nay mặc bộ vest sang trọng, bảnh bao, dắt theo cô dâu của mình, không ai khác chính là Vi. 5 năm bên cạnh chăm sóc hỏi han, cuối cùng Minh cũng rước được cô về làm vợ. Hai người nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc, nhưng từ sâu trong ánh mắt của Vi vẫn còn phảng phất nét buồn bã. Dường như khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cũng chẳng đủ để xóa đi hình ảnh của Cường ở trong cô. Những tình cảm, những kỷ niệm cứ khắc ghi ở trong lòng, mặc cho bản thân đang là nhân vật chính của lễ đường. Thế nhưng tâm trí của cô lúc này cứ như ở trên cõi mây. Trước mắt cô chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ phải sống trọn đời bên người bạn thuở thanh mai trúc mã. Chỉ là dường như đã quá quen thuộc với nhau, cho nên kể từ ngày nhận lời yêu Minh, cô cũng chẳng lấy làm thích thú, bởi vì cả hai hiểu nhau đã quá rõ. Sau những thủ tục rườm rà, họ dắt nhau xuống bàn ăn của đám bạn. Bấy giờ Linh mới châm chọc: "Tao nói có sai đâu, cuối cùng thì cũng phải đến với nhau thôi." Biết là Linh đang mỉa mai mình, Vi cũng không kém, chỉ vào cái bụng bầu của Linh mà bĩu môi: "Thế hồi trước đứa nào của tuyên bố cái gì mà tao thích thằng Hùng, tao làm chó các kiểu Minh cũng cười: "Ờ thì chúng nó có thích đâu, chúng nó chỉ là về ở trong một nhà ấy. Cả đám lại cười khanh khách. Linh và Hùng nhìn nhau hậm hực, véo tay chồng. Là mày quyến rũ tao đấy, để bây giờ chúng nó bỉa tao như thế. Ờ hay vợ chồng mà cứ mày mày tao tao. Anh với em, em hiểu chưa? Hùng ôm chầm lấy vợ một cách thân mật, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lườm của cô. Hôm nay không thích gọi thế đấy, làm sao? Đám bạn lại được thề một trận cười vỡ bụng. Đúng như cổ nhân thường nói, ghét trời nào trời trao của đó. Mới đây thôi mà Linh đã có bầu 7 tháng. Cả hai đã về với nhau chung sống hạnh phúc ngót một năm nay. Cặp của Minh và Vi cũng vậy. Gia đình có điều kiện cho nên họ ở riêng trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Với cặp trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến như biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích khác. Thế nhưng không. Lấy được nhau 3 năm mà hai người chẳng có lấy một mụn con. Mặc dù chạy đôn đáo khắp nơi để tìm cách cứu chữa, nhưng mọi cố gắng đều trở thành công cốc. Vì vậy, họ đâm ra chán nản, không còn vui vẻ như trước. Vi ơi! Vi! Vi còn đang cùng người giúp việc dọn lại đống bát đĩa trong bếp, thì bên ngoài có tiếng người gọi. Nhận ra là người quen, cô nhanh chóng hớn hở chạy ra. Ơ Linh, mày đi đâu đấy? Linh thấy bạn thì ôm chầm lấy, gương mặt không giấu nổi niềm vui. Vợ chồng tao mới đi châu Âu một chuyến, về đây nhớ mày quá, tao sang chơi đấy. Đấy, miệng thì lúc nào cũng bảo nghèo, đi du lịch tận châu Âu đến cả tháng trời. Mày nói phét. Linh cười cười, nói là một chuyện nhưng làm là một chuyện khác. Kiếm được tiền không tiêu thì còn kiếm tiền làm gì? Cô nhìn bạn mình giàu sang là như vậy. Nhưng chẳng bao giờ dám tiêu pha cái gì. Ngay cả cách ăn mặc cũng thế, vẫn cứ giản dị mộc mạc. Cô chặt lưỡi, lắc đầu. Mày á, lúc nào cũng rú rú trong nhà, không chịu chăm chút, không chịu sống cho bản thân gì. Đời á, sống này chết mai biết thế nào mà lần. Thế nên sống không vì mình á, trời tru đất diệt. Thấy bạn mình lại bắt đầu lên thiên, Vi vội vàng cản lại. Thôi, tao xin. Hôm nay đi có mình à. Tao quên, cô Bin ở trong xe. Nói đoạn, Linh chạy nhanh đến cái xe hơi sang trọng, bế con trai ra. Thằng bé nhìn thấy Vi cười tươi tắn. Linh quẹt những giọt mồ hôi trên trán. Mà nói chuyện, quên mẹ cả con. Hay là may mà tao còn mở kính chắn gió, chứ không thì chết. Vi cười cười, ẵm lấy thằng cô Bin trên tay của bạn mà không ngừng cưng nựng nó. Đứa bé cũng ngoan lắm, mới có 3 tuổi, nhưng cũng tỏ ra hiểu chuyện. Vì thế bố mẹ nó cũng không phải lo nhiều như những bậc phụ huynh khác. Vi đưa bạn vào trong nhà, nhìn những đứa trẻ nô đùa quanh nhà, trong lòng của cô quặn thắt, biết bao giờ căn nhà mới có tiếng trẻ con. Như thấu nỗi lòng của bạn, Linh lên tiếng. Ê chết, mày nói tao mới nhớ. Thế tình hình công việc dạo này thế nào? Thì vẫn vậy thôi. Thế vẫn cứ buồn về chuyện sinh nở à? Vì cũng không giấu giếm. 3 năm rồi, chả có dấu hiệu gì. Tao lo quá. Thế đi khám đâu chưa? Khám cả hai rồi, bác sĩ bảo vẫn không sao hết. Linh gãi gãi đầu. Nếu như không có vấn đề gì thì tại sao lại không có con? Cô an ủi. Thôi, sốt ruột làm gì? Người ta còn phải trải chữa cả chục năm mới có. Huống chi đây mới có 3 năm. Nhưng Vi ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi. Linh thấy rõ sự lúng túng trong mắt của bạn, vội vàng tiến đến, nắm chặt tay. Nhưng nhị gì? Rốt cuộc là có cái chuyện gì? Kể tao nghe. Hay, nhỡ tao giúp được thì sao? Vi nhìn bạn, ánh mắt u buồn như muốn khóc. Tao thấy bố mẹ chồng của tao dạo này cứ như là không thích tao nữa. Lúc nào gặp tao cũng nói chuyện con cái. Còn mắng tao là cây độc không trái, gái độc không con, rồi mỉa mai đủ thứ. Linh trợn tròn mắt. Chẳng phải từ trước tới nay hai người đó nổi tiếng là yêu thương chiều chuộng con dâu hay sao? Hóa ra đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Cô nghe mà cũng tức thay cho bạn. Thế Minh đâu? Sao lại để mày chịu đựng như thế? Đâu có phải là do lỗi của mày đâu. Vi nghe đến đây thì bật khóc nức nở. Cô úp mặt vào vai bạn mếu máo. Linh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn để cho Vi bình tĩnh lại mới hỏi. Thế làm sao? Mình lại làm gì mày à? Bấy giờ Vi mới quẹt nước mắt đã sưng húp cả lên. Vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào. Hình như là anh có bố. Cái gì? Linh đứng phắt dậy, hét lên ngạc nhiên, khiến cho bà giúp việc ở dưới bếp cũng vội vàng chạy lên vì sợ có chuyện. Sau một phút ngỡ ngàng, Linh mới lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống nhìn Vi. Thế bây giờ nói rõ tao nghe. Độ một tháng trước, chồng tao đang tắm, thì có người gọi điện đến. Tao mới lấy điện nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng người con gái nũng nịu. Thế nó nói gì? Linh vội vàng hỏi. Vi ái ngại. Anh yêu à? Sao nghe máy lâu thế? Em nhớ anh chết đi được. Đến đây thì Linh trợn mắt như không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Lúc đó, tao ngỡ ngàng đến mức suýt nữa đánh rơi cái điện thoại. Nhưng trong chốc lát thì không biết mình đã ra ngoài từ bao giờ. Giật lại cái điện thoại của tao. Anh ta nghe một lúc rồi nói lớn nhầm số. Tao gọi hỏi mấy lần. Mình chỉ bảo là do người ta gọi nhầm số thôi. Đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà mày nghĩ xem. Làm sao nhầm số mà lại trùng hợp đến thế? Mấy cả số người yêu mà nhầm được thì tao chịu. Vi dừng lại. Uống cạn cốc nước. Không những thế. Anh còn thường xuyên về muộn. Nghe điện thoại cũng toàn là ra ngoài. Thậm chí có mấy lần tao ngửi thấy cả mùi nước hoa lạ nữa. Linh càng nghe thì càng cảm thấy máu nóng sôi sục. Cô nghiến răng dằn lên từng chữ. Mày để tao xử cho. Mẹ bố thì xử còn để ý được. Tao cho nó không còn lọn tóc nào nữa. Biết là Linh có máu nóng trong người, lại vì bạn mà có thể bất chấp mọi thứ, cho nên Vi vội vàng ngăn cản. Này, ấy là tao đoán thôi, chứ chưa chắc là thật. Điều quan trọng là tao muốn có con. Có con rồi thì muốn dứt ra cũng chẳng dễ. Linh bình tĩnh hơn. Nghĩ ngợi một lát, cô móc trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Sau một hồi nói chuyện, khuôn mặt mới giãn ra. Tao có bà chị, chạy chữa 5 năm rồi mới có con. Bà nãy hỏi, bà bảo cầu ở bên thầy năm nào đó, tận trong Thanh Hóa. Nếu được, ngày mai tao với mày đi luôn. Vậy thì tốt quá. Vi vui vẻ ra mặt. Cô lắc mạnh tay bạn, cứ như là một đứa trẻ mới được quà. Linh ngán ngẩm. Nếu mà anh Minh có bồ thật, mày vứt bỏ mẹ đi, khỏi cần chạy chữa làm gì. Nói thì thôi, chứ tao cũng không nghĩ một người như Minh lại có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Cứ bình tĩnh nhá. Vi ôm chầm lấy bạn. Cả hai lại nói cười vui vẻ như trước. Đúng là cuộc sống gia đình, nó đem lại cho nhiều tận người ta nhiều thứ khác biệt lắm. Sáng ngày hôm sau mới 7 giờ, Linh đã bấm còi inh ỏi trước cổng nhà. Minh nằm bên cạnh, không ngừng cầu nhau. Ai mà sáng sớm, đã ồn ào thế? Anh sờ sang bên cạnh thì chẳng thấy vợ đâu, cho nên ngồi dậy tìm kiếm. Thấy Vi quần áo tươm tất chuẩn bị đi đâu đó, anh lên tiếng. Em đi đâu vậy? Vi không quay lại mà đáp luôn. Em đi chơi với Linh. Từ lần sau muốn đi đâu? Nói trước với anh một tiếng. Đừng có cái kiểu... Anh còn chưa nói hết câu, Vi đã đưa cặp mắt chẳng mấy vui vẻ nhìn lại. Thế anh đi đâu? Anh có bao giờ anh nói với em biết không? Cái gì? Em... Vi cũng không thèm đôi co nữa, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cho Minh đang á khẩu ngồi đó. Anh Toàn chạy ra để nói cho ra nhẽ, thì trong đầu đau như búa bổ. Ngày hôm qua làm ăn với đối tác, nhậu đến tận khuya mới về, cho nên lúc này đầu óc choáng váng dại cả đi. Mình nhìn qua cánh cửa sổ, ánh mắt đầy tâm sự nhìn theo bóng lưng của Vi đang xa dần. Vi xuống đến nơi, vội vàng leo lên xe, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Mày bấm còi như thế rồi phiền hàng xóm xung quanh đấy. Linh hết mũi ngó ngó, nhanh nhẩu đáp, làm gì có ai đâu, gớm chỉ có bà già như mày mới hay cằn nhằn thôi. Vi vừa thắt dây an toàn, vừa hất mặt chỉ sang bên nhà đối diện. Vi lúc này mới nhận ra những cặp mắt soi mói của đám người đang dành cho mình mà từ nãy đến giờ. Cô không để ý. Mày biết họ nói gì không? Nói gì? Linh thắc mắc. Vi nhìn cô không nhịn nổi cười. Tao chắc họ nghĩ mày là con điên mới trốn chạy. Linh véo bạn một cái đau điếng rồi lại phá lên cười. Chiếc xe lao vụt đi trên đường quốc lộ. Cả hai nói cười vui vẻ, làm cho quãng đường dài đằng đẵng, nhưng lại rất nhanh. Đi đến địa bàn xã của vị thầy cũng đã quá trưa. Họ tấp vào một quán cơm, vừa là để ăn trưa, vừa để hỏi thăm nhà thầy. 5 phút sau, cô chủ quán bưng ra 2 đĩa cơm gà thơm phức. Cả hai nhìn thèm thuồng, rồi đánh chén sạch. Dường như những con người này dù có đi muôn nơi, thưởng thức bao nhiêu mỹ vị, cũng không thể ngon bằng hương vị của quê hương. Những món ăn ven đường, những món ăn vặt đường phố đã gắn bó với cả tuổi thanh xuân của họ. Cô ơi, cho cháu hỏi là nhà thầy Năm có ở gần đây không? Bà chủ quán vội dừng tay, quay lại nhìn 2 cô gái trẻ. Thầy Năm, thế 2 đứa hỏi ông làm gì? Linh không muốn tiết lộ nhiều, trả lời chung chung. Dạ, cháu có chuyện cần nhờ thôi. Cô có biết nhà thầy không? Thầy Năm ở đây thì ai mà chả biết. Đi thẳng cái đường lớn này đến cây gạo á, rẽ bên phải, nhà thầy là cái nhà 2 tầng đầu tiên đấy. Vi vừa nghe nói thì thắc mắc. Thầy Năm nổi tiếng nào lắm à cô? Đúng rồi, gớm người ra người vào cứ gọi là nườm nượp. 2 người nghe thế vậy cũng vui. Nhiều người tin tưởng đến xem như thế, chắc chắn là có người tài. Họ không nói nữa mà vội lên xe đi luôn. Chỉ 5 phút sau cả hai đã đến cây gạo mà bà chủ quán ăn đã chỉ. Chỉ đi thêm vài phút nữa, họ đã thấy căn nhà 2 tầng màu xanh nổi bật. Quả thật nếu như không chỉ thì họ cũng dễ dàng nhận ra. Khi cả trong sân lẫn ngoài đường, người ta chật kín chờ đến lượt. Linh và Vi chen vào lấy số thứ tự, cầm vé mà đều đứng. 60, bao giờ mới đến lượt? Linh than ngắn thở dài. Đã mất công đến tận đây rồi, thì làm sao lại có thể bỏ về. Họ đành ngồi đó mà chờ đợi. Vi nhìn sang bên cạnh, thấy có 2 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện. Cô ơi, số cô bao nhiêu? Người phụ nữ thở dài. 30 đấy. Bây giờ cô số 45, mà còn chờ từ hôm qua đấy. 2 người nhìn nhau. Số 45 mà còn đợi từ hôm qua đến giờ, thế thì số 60 phải đợi đến bao lâu? Cả 2 nhìn nhau đầy chán nản, đang không biết phải làm gì. Một đứa trẻ chạy ngang gọi to, mời số 31. Một người đàn ông dẫn theo một đứa trẻ, có lẽ là 2 cha con, toan vào trong. Không hiểu sao đứa trẻ bỗng nhiên la hét dữ dội, miệng nó gầm gừ như là loài thú, ánh mắt hằn học, khác xa với cặp mắt trong veo của những đứa trẻ cùng tuổi. 2 cô gái ngạc nhiên. Đứa trẻ trông chỉ độ 6 tuổi thôi mà sức mạnh phi thường, một mình lại có thể chống lại một người đàn ông trung niên vạm vỡ. Từ đằng sau, một người phụ nữ tiến lại, khóc lóc rằng co. Con ơi là con, sao con lại ra cái nông nỗi này à con? Thầy ơi, thầy cứu con tôi với, cứu con tôi với. Thoáng chốc, cả khoảng sân rộng nháo nhác cả lên, tiếng than khóc, tiếng rì rầm bàn tán vang vọng. Chỉ đến khi có tiếng gậy gõ lên uy nghiêm thì mọi người mới dừng tay lại. Ngay cả đứa trẻ đang vùng vẫy cũng phải im lặng nhìn theo. Từ trong điện, một người đàn ông bước ra, dáng vẻ uy nghi, ánh mắt thâm trầm nhìn đứa bé. vong hồn to gan. Giữa thanh thiên bạch nhật lại còn ở điện thầy mà còn làm càn à? Chán sống nữa giả? Hả? Vi nhìn người ấy thì thầm vào tai bạn. Tao tưởng là thầy Năm chỉ trị bệnh vô sinh chứ, hóa ra còn làm cả cái sự ma quỷ. Linh không đáp, gật đầu nhẹ nhàng. Hóa ra người kia không ai khác chính là thầy Năm. Thầy vừa xuất hiện thì thằng bé trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Thầy cất giọng lạnh lùng. Mau đi vào đây xem nào. Thằng bé liền trở nên hoảng hốt. Trên khuôn mặt hiện rõ sự kinh hãi. Nhưng nhìn ánh mắt của thầy, nó cũng không dám chạy trốn nữa, mà lặng lẽ cúi đầu đi theo. Mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Ai ai cũng tấm tắc khen thầy có tài. Cũng không uổng công họ chờ đợi cả ngày lẫn đêm. Đợi thêm độ 30 phút nữa, thấy hai vợ chồng nhà kia dắt con ra. Lạ thay thằng bé lại chạy nhảy, nô đùa như chưa hề có chuyện gì. Bố mẹ nó đi đằng sau, vừa cười vừa lau nước mắt. Có lẽ con của họ phải hứng chịu nhiều điều đau khổ. Nay thấy con trai trở lại bình thường, họ cũng chẳng kiềm chế nổi cảm xúc. 9 giờ tối, thằng bé ở trong nhà chạy ra thông báo đã đến giờ nghỉ, cho nên mọi người ráng chờ vào ngày mai. Khuôn mặt của ai nấy đều thể hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng cũng không ai rời vị trí cả, vẫn cứ muốn ngồi yên tại đó. Vi ngạc nhiên khi thấy ai cũng mang theo chăn chiếu. Có lẽ họ biết bản thân có khi còn phải ở lại qua đêm. Linh quan sát, chỉ còn 10 số nữa là đến lượt bọn họ, chắc chỉ trong sáng mai là xong. Hai cô gái quay vào xe. Đồ ăn đã mua sẵn, đánh chén no nê. Họ cứ thế mà ngon lành ngủ cho đến tận khi trời sáng. Tiếng người ồn ào làm cho cả hai tỉnh giấc. Họ ngạc nhiên khi lúc này người đến nhà thầy Năm lại đông như chảy hội. Thế mới thấy tiếng tăm của thầy vang dội như thế nào. Mỗi ngày xem cho bao nhiêu người thế này, thầy lấy đâu ra sức nhỉ? Ở đấy, thôi được rồi, ra chờ tiếp đi. Tập 1. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem là liệu rằng ông thầy Năm chỉ chữa bệnh vô sinh cho Vi, hay biết đâu ông còn nhìn ra thứ gì khác. Mọi thứ sẽ tiếp theo như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.